Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185 âm dương hàng đầu thảo 9. 5 phút đồng hồ sau, cách a còng đảng chư đầu nhân ngồi dưới đất. Bởi vì trên mặt miệng vết thương, nguyên bản huyết tinh mà giữ tợn heo mặt có vẻ có chút quái dị cùng buồn cười, đầy mặt viết ta không. Chạy ai ai ai tuyệt vọng bởi vì ngồi dưới đất. Trên mông hỏa cũng bị áp diệt mà ba nhân loại ác ma chính tới gần chính mình, nguyên lớn mất lúc này. Cũng đuổi đi lên, cong eo há mồm thở dốc. Các ngươi từ từ ta. Nguyễn Kiều, không chạy, chư đầu nhân, nhân loại, ngươi không cần quá phận. Cao gầy mà tuấn Mỹ thanh niên đứng ở nàng bên cạnh người. Duỗi tay ngăn cản thiếu nữ. Thanh âm ôn nhu chung mang theo vài phần quan tâm, vạn nhất nó thương đến ngươi làm sao bây giờ? Nguyễn Cảnh đứng ở bên sườn, xích một tiếng, chư đầu nhân. Ai thương đến ai a rốt cuộc là? Hệ thống cho các ngươi que diêm là cho các ngươi bậc lửa có thể đuổi đi ta ngọn lửa. Vì chính mình tranh thủ chạy trốn thời gian, không phải cho các ngươi tới thương tổn ta hảo sao? Phóng hỏa thiêu heo, diệt sạch nhân tính, Nguyễn Kiều cười một tiếng. Yên tâm mơ siêu, nàng tránh ra Tô Tịch tay. Chiều chư đầu nhân đi đến. Cho ngươi một cái cơ hội chứng minh chính mình giá trị, nếu có thể bắt sống chư đầu nhân. Mặc kệ có thể hay không được đến cái gì tin tức. Nàng đều phải hỏi một câu, đến nỗi hỏi lúc sau ân. Nơi này lại lãnh lại hẻo lánh. Còn không có người, chư đầu nhân ngốc tại che giấu đồ nhiều tịch mịch ra. Không bằng đến nàng trong sách cùng đại gia cùng nhau vui sướng làm bạn, bị chính mình thiện tâm cảm. Động Nguyễn Kiều, lộ ra từ thiện tươi cười, nguyên lớn mật tiểu tâm mà đi theo phía sau. Bậc lửa cây đuốc, phòng ngừa chư đầu nhân bỗng nhiên xông tới đả thương người, tuy rằng có rất nhỏ ánh lửa rừng ở chư. Đầu nhân trên người, nhưng là nó hiện tại đã không có sức lực tiếp tục đi phía trước chạy, dứt khoát chịu đựng không khỏe. Ánh mắt hoảng sợ mà nhìn càng đi càng gần thiếu nữ, vì cái gì trước mắt nhỏ xinh thiếu nữ mỉm cười. Lên, nó lại cảm thấy càng khủng bố a. Chứng minh giá trị, có ý thứ gì, chẳng lẽ chính mình không có giá trị, nàng còn có thể đem chính mình trực tiếp giết chết không thành. Từ từ, này muội tử ánh mắt tới xem, giống như loại sự tình này cũng không phải không có khả năng phát sinh a. Nguyễn Kiều ngồi xổm xuống, cùng khủng bố đầu heo ở cùng trục hoành thượng, sẽ không nói, làn đạn, tiên tiền sam sam sam, vài ác miên thượng tuyến làn đạn, nhật nguyệt không yêm, ha ha ha ha ha ha cấp heo ca châm nến làn đạn. Hàn quà, đại hình tra tấn hiện trường chư đầu nhân đầy đạn môi hơi hơi vừa động, nhưng mà còn không có phát ra điểm cái gì thanh âm. Nguyễn Kiều trước mắt liền hiện lên một cái bóng đen cùng với chư đầu nhân thảm thiết mà chói tai. Chu lên thanh, hắc ảnh đem nó nhanh chóng kéo dài tới ly Nguyễn Kiều mấy mét xa địa phương, Nguyễn Kiều nhanh chóng. Bậc lửa cây đuốc, phía trước sợ bước đi chư đầu nhân, cho nên không có mang theo cây đuốc đi tới. Hiện tại cây đuốc bậc lửa, tầm nhìn càng thêm sáng ngời một ít hắc ảnh bộ dáng. Cũng theo nó dừng lại động tác trở nên rõ ràng lên, đây là một cái nhìn qua có 2 mét cao hình. Người quái vật, nó hai chân lại trường lại tế, phẳng phất rơm cán cột, lại như là thon dài khô gầy nhánh cây. Hai chân cùng cổ giống nhau lại tế lại trường, mà quái dị địa phương. Là nó thân thể, giống như trà thùng giống nhau tròn tròn cuồn cuộn. Phảng phất tùy thời có thể áp đoạn cặp kia thon dài hai chân, phần đầu hiện ra hồ lô hình dạng. Ngũ quan nhìn qua vặn vẹo mà hung ác, có lẽ nó đứng thẳng thân mình lúc sau sẽ càng thêm cao lớn. Nhưng là trước mắt cái này quái vật lại là cong cổ. Đôi tay phảng phất lưỡi hái giống nhau chặt chẽ bắt lấy chư đầu nhân bả vai. Đem nó kéo dài tới rời xa Nguyễn Kiều địa phương lúc sau. Cong cổ hướng tới chư đầu nhân thổi nồng đậm khói đen giống như CO2 khí thể giống nhau từ. Chư đầu nhân đỉnh đầu rót hạ, theo sau chảy xuôi qua nó toàn thân, mà chư đầu nhân tiếng kêu càng ngày càng thê lương, nguyên lớn. mặt không nghĩ tới bỗng nhiên xuất hiện một cái càng thêm hung ác cùng khủng bố quái vật. Hơn nữa kia khói đen thoạt nhìn tuy rằng vô hại, nhưng là chư đầu nhân lại như là bị xối axit giống nhau. Phát ra gần chết trước kêu thảm thiết, thanh âm bén nhọn đến phẳng phất có thể đâm thủng nàng màng. Tài, Nguyễn Kiều mặt lộ vẻ không đành lòng. Giết heo hiện trường, lại không có tiến lên ngăn cản ý tứ, làn đạn. Dĩnh dĩnh tương là cái gì tương? Ha ha ha ha ha, từ từ ngươi quái bị đoạn A kéo dài. Làn đạn, Tịch Như Mộc Mộc, lúc này là đứng ở chỗ này ăn dưa vây xem thời điểm sao? Làn đạn, Quý Sơ An An, bị đoạt quái chính là ngươi ao y. Nguyễn Kiều còn ở quan sát Nguyễn Cảnh không có ra tay. Đã thuyết minh trước mắt cái này lớn lên cùng phía trước ở vùng ngoại ô hiến tế phòng giữa nhìn. Thấy hồ lô đầu Phật tượng thập phần tương tự quái vật thực lực. Cùng chư đầu nhân không giống nhau, đừng nhìn ba người vừa rồi đối với chư đầu nhân ra tay thực mau. Cũng không có bất luận cái gì cố kỵ trên thực tế. Đều là cân nhắc quá hai bên thực lực lúc sau mới làm hành động, mà trước mắt cái này hồ lô đầu thực. Lực. Hiển nhiên so chư đầu nhân càng cao, nó muốn cướp quái. Là vì ngăn cản bọn họ từ chư đầu nhân trong miệng được đến tin tức thực mau. Hắc khí đã rơi xuống chư đầu nhân bước chân, thực mau, chư đầu nhân đầu mặt sau nồng đậm lông tóc nhanh chóng biến bạch. Nó cặp kia xông ra đôi mắt cũng bắt đầu xôn xao hướng bên ngoài chảy ra bùn sa to mọng bụng to. Thượng bỗng nhiên phá ra một cái khẩu tử. Đầy mình run đũa theo khẩu tử đi xuống rớt, mà chư đầu nhân chu lên thanh cũng dần dần suy sụp xuống dưới, cuối cùng. Hồ lô đầu ngẩng đầu hung hăng một hút, chư đầu nhân thân thể tức khắc liền hóa thành nùng liệt huyết khí. Hỗn vừa rồi hồ lô đầu phun ra hắc khí tất cả đều bị hồ lô đầu hút vào trong cơ thể, nó hung ác đôi. Mắt bỗng nhiên nhìn chằm chằm lại đây, hai điều thon dài chân lắc lư lui về phía sau. Nháy mắt biến mất ở đen nhánh bên trong, hệ thống truy đuổi nhiệm vụ đã hoàn thành. Hệ thống truy đuổi, 1/1, tuy rằng không có đạt tới thoát đi nguy hiểm truy đuổi đoạn đường điều kiện. Nhưng là truy đuổi bọn họ chư đầu nhân đã biến mất. Nhiệm vụ cũng coi như tự động hoàn thành, hệ thống chúc mừng người chơi hoàn thành che giấu bản. Đồ nhiệm vụ, đạt được tùy cơ khen thưởng 1/1, theo hệ thống thông chi kết thúc. 4 cái người chơi trước mặt xuất hiện 2 cái huyền phù cái hộp nhỏ, nguyên lớn mật có chút lăng. Như vậy, liền kết thúc, trước kia phàm là gặp được truy đuổi chiến hoặc là che giấu bản đồ. Khó khăn đều là cực kỳ cao, lần này cư nhiên dễ dàng như vậy liền thông qua. Tuy rằng nội tâm khiếp sợ, nhưng là nàng cũng sợ hãi trước mắt cái hộp này có cái gì khủng bố đồ vật Nguyễn Kiều thu được. Nguyên lớn mật xin giúp đỡ dò hỏi ánh mắt, cười cười, không có việc gì, mở ra đi, này hẳn là khen thưởng, nàng duỗi tay mở ra trước mắt hộp, hộp là một đoàn xương đen. Ở Nguyễn Kiều mở ra hộp nháy mắt, xương đen ngưng tụ thành một tấm các kim tằm của Thuyết Minh. Bề ngoài giống như kim tằm, lấy gấm vóc vì thực, thủy yêm lửa đốt bất tử, đau thương bất nhập, nuốt phục này phân giả hẳn phải chết. Có thể vì dưỡng cổ già mang đến tài vận cùng vận rủi, chú ý. Bổn tạp sử dụng sau biến thành kim tàm cổ. Không thể khôi phục vật phẩm tạp trạng thái. Không thể mang ra phó bà Nguyễn Kiều thu hồi tấm các. Nhìn về phía những người khác, các ngươi bắt được cái gì? Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, nguyên lớn mật đối ba người thập phần tín nhiệm. Hơn nữa nàng là cái tân nhân. Không có người chơi lâu năm như vậy nhiều tâm tư, liền trực tiếp trả lời. Thế, chết thay tạp, làn đạn, cẩm đường diều, ngọa tào như vậy cường. Làn đạn, tê, chết thay loại kỹ năng tạp, kia đến A cấp đi. Làn đạn, cá mặn bổn cá, này vận khí ta toan. Nguyên lớn mật lại nhìn thoáng qua. Bất quá, có hạn chế, chỉ có thể lần này phó bản sử dụng Nguyễn Kiều gật đầu cứ như vậy. Cái này kỹ năng tạp vẫn như cũ rất mạnh, nhưng là không có có thể mang ra phó bản, tuy thời sử dụng chết thay loại kỹ năng tạp lợi hại. Tương đương với ở bổn phó bản nhiều một cái mệnh đối với tân nhân tới nói. Phó bản sinh tồn suất kỳ thật rất thấp, cho nên hệ thống cho một cái mệnh, cũng coi như là đối tân nhân chiếu cố. Nguyễn Cảnh giơ lên trên tay tạp. Phá cổ tạp thuyết minh, đối chỉ định mục tiêu sử dụng, bài trừ mục tiêu trên người sở chung sở hữu cổ độc. Nếu mục tiêu không có chung cổ, bổn tạp vẫn như cũ sẽ bị tiêu hao, chú ý. Bổn tạp sử dụng một lần sau biến mất. Tô Tịch cúi đầu nhìn mắt trên tay tạp, giám cổ tạp. Có thể xem xét cổ trùng tin tức, giám cổ tạp thuyết minh. Đối chỉ định mục tiêu sử dụng, có thể được đến nên mục tiêu trên người sở chung chưa giải trừ sở hữu cổ tương quan tin tức, chú ý. Bổn tạp sử dụng một lần sau biến mất, nếu là không có hợp tác ăn ý. Hoặc là lẫn nhau đề phòng người chơi. Bắt được loại này che giấu khen thưởng lúc sau. Chuyện thứ nhất chính là che giấu chính mình khen thưởng nội dung, nhưng là Nguyễn Kiều ba người đều là kinh nghiệm phong phú người chơi lâu năm, cũng tín nhiệm lẫn nhau, biết dưới tình huống như vậy. Cùng với lẫn nhau đề phòng, không bằng trao đổi tin tức, hợp tác thông quan càng dễ dàng, mà nguyên lớn mật. Hiển nhiên cũng không phải cái gì người xấu, Nguyễn Kiều trực tiếp sử dụng kim tàm cổ thẻ bài, bạch. Quang qua đi, thẻ bài biến mất, trước mắt địa phương nhiều một con kim sắc tàm trùng. Nhìn qua bụ bẫm, chừng Nguyễn Kiều nửa bàn tay đại, thiếu nữ có chút ghét bỏ dùng tắt cây đốt kích thích vài cái kim. Tàm, này cũng quá phì, ngu xuẩn nhân loại. Thế nhưng ghét bỏ trùng đại nhân ta béo. Tiêm tế thanh âm bỗng nhiên vang lên. Như là một cái sống mái khó phân biệt người ở nhéo giọng nói chuyện, làn đạn. Nguyệt âm thiển lam, ta đi như vậy xấu sao? Còn có thể nói tiếng người. Làn đạn, mỹ quá bao tự, không hổ là cổ trung chi vương. Làn đạn, hạ hàm đêm, nhưng xác thật là thực to mọng ha ha ha ha hen Nguyễn Kiều những lời này hiển nhiên là chọc giận kim. Tàm, nó trên mặt đất vặn vẹo vài cái. Đang muốn phát hỏa. Lại phát hiện thiếu nữ là trên cao nhìn xuống tư thế này. Có vẻ nó thực không có địa vị, đem trùng đại nhân nâng lên tới. Kim tầm tiêm giọng nói ra lệnh lên, Nguyễn Kiều tiến lên. Cũng không sợ mềm thể trùng loại, trực tiếp đem trên mặt đất kim tầm nhắc lên. Ân, nó dương nanh múa vuốt, người biết chọc giận trùng đại nhân đại giới sao? Trùng đại nhân nếu là không cao hứng, liền thưởng ngươi một đống phân. Nguyên lớn mật ở bên cạnh, vì cái gì là phân? Nguyễn Cảnh liếc mắt một cái, bởi vì kim tàm cổ phân, hỗn loạn ở đồ ăn dùng lúc sau, người sẽ chậm rãi tử vong, nguyên lớn mật, a, nàng che miệng, kia chẳng phải là, Nguyễn Kiều, ban chết, nàng hơi nhướng mày, từ không gian vòng cổ lấy ra một chương vứt đi thẻ bài, làn đạn, chỉ lộ, ha ha ha ban ngươi một trượng hồng làn đạn. Nam độ, uy phân cái này thao tác quá tao làn đạn, hoa rơi thành bùn, này tiểu béo trùng còn có điểm quy. Ngươi hẳn là đem ta phủng ở lòng bàn tay, mà không phải nhắc tới. Kim tàm cổ tựa hồ cảm thấy tư thế này quá mức bị quản chế với người. Lại đưa ra tân yêu cầu, trùng đại nhân hiện tại thực tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng. Nguyễn Cảnh đã đi tới, nhìn kim tàm vặn vẹo mập mạp thân thể. Ngươi hiện tại liền đem hắn biến thành thật thể, còn có thể chuyển hóa vì thẻ bài. Không thể, nhưng là, hệ thống đưa tặng cái này che giấu khen thưởng thẻ bài là không thể mang ra phó bản, những người khác. Chết thay tạp cùng cổ trùng tương quan thẻ bài cũng giống nhau. Nếu có thể mang ra phó bản, mặt trên giống nhau đều sẽ có thẻ bài phẩm chất, còn có thu hoạch phó bản từ tin tức, nhưng là hiện tại mấy người đạt được thẻ bài không có như. Vậy nhắc nhở cho nên, hệ thống có thể hướng mấy người phân phát chết thay tạp. Cổ trùng chi vương linh tinh thẻ bài, chính là bởi vì loại này nghịch thiên đạo cụ chỉ có thể ở bổn phó bản sử dụng, chờ đến phó bản kết. Thúc, cũng không thể tiếp tục tăng cường người chơi thực lực, nhưng điểm này. Đối với Nguyễn Kiều tới nói lại không phải vấn đề. Nàng trò chơi dị năng, hoàn toàn chính là khai quải giống nhau tồn tại, đặc biệt là phong ấn, vì thế. Ở kim tàm cổ đang định phát huy chính mình năng lực. Triệu hoán vận rủi tới trừng phạt một chút trước mắt cái này không biết tốt xấu nhân loại thời điểm. Liền cảm nhận được một chương lạnh băng tấm các hung hăng ném ở chính mình kia chương bàn trên. mặt theo sau, chính là một cầu cường đại mà khủng bố lực lượng, giống như một chương vô hình võng, trói buộc nó thân thể, đem nó hung hăng túm hướng kia chương tiểu tấm các kim tàm cổ. Ra vấn đề lớn, nó vừa mới vừa bị thả ra, như thế nào sẽ lại có một cái tấm các phong ấn chính mình? Ngu xuẩn nhân loại, người như vậy đối vĩ đại trùng đại nhân, sớm hay muộn sẽ trả giá đại giới a. Nhưng mà ở nó hùng hùng hổ hổ nói mới nói một nửa, dư lại a tự bị kéo dài. Ngay sau đó, toàn bộ thân thể liền hoàn toàn biến mất mà Nguyễn Kiều mở mắt ra. Bình phục một chút hô hấp, mới nhìn về phía trên tay này chương vừa mới từ vứt đi kỹ năng tạp một lần nữa thay đổi một phen bộ. Dáng thẻ bài, làn đạn, a tắt đức, mọi người đều biết, đây là cái thẻ bài trò chơi làn đạn, chà, chăm thu nhỏ kiều làn đạn, Lâm Vãn, ha ha ha ha ha, không có gì là phong ấn một lần giải quyết không được. Nếu có, vậy lại phong ấn một lần, đem hệ thống khen thưởng chuyển hóa biến thành thẻ bài lúc sau. Bài mặt tin tức cũng đã xảy ra biến hóa, hơn nữa để vào triệu hoán thư chung lúc sau. Nguyễn Kiều cũng có thể đem kim tàm cổ mang ra phó bản, tuy rằng lúc sau sử dụng kim tàm cổ sẽ tiêu hao nàng kim cương cùng tinh thần lực, nhưng là cũng có mặt khác chỗ tốt, kim tàm cổ thuyết minh. Bề ngoài giống như kim tàm, lấy gấm vóc vì thực, thủy yêm lửa đốt bất tử, đau thương bất nhập, nuốt phục này phân giả hẳn phải chết, có thể vì dưỡng cổ giả mang đến tài vận cùng vận rủi, đồ án. Thể trọng siêu bia to mọng kim tầm trùng thu hoạch phó bản. Âm dương hàng đầu thả ông mãi cho đến che giấu bản đồ biến mất. Một lần nữa trở lại mô, nguyên lớn mật đều còn như là đang nằm mơ giống nhau, đêm nay. Nàng ôm tới rồi đại thần đùi, không chỉ có đi tới khẩn trương kích thích mô, còn phải tới rồi một chương chết thay tạp chân quý đạo cụ. Đại thần mang theo nằm thắng cảm giác thật quá mẹ nó sàng. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Không biết vì cái gì? Rõ ràng mọi người đều là mềm muội, nhưng là Nguyễn Miên Miên lại cho nàng một loại kỳ quái cảm giác an toàn, tuy rằng nguyên lớn mật. Đối chính mình mềm muội nhân thiết có điều hiểu lầm, nhưng là không ngại ngại nàng ôm đùi, Nguyễn Kiều nhìn mắt mọi nơi lại khôi phục bình thường mô. Không nói chuyện, vừa rồi bị mở ra quan tài vẫn như cũ còn đặt ở nơi đó. Nàng đi lên trước, muốn đẩy ra quan tài cái, đang muốn duỗi tay, Tô Tịch liền đi đến quan tài một khắc sườn, cùng Nguyễn Kiều cùng nhau dùng sức hai người đẩy ra quan tài cái. Mở ra đèn pin hướng bên trong chiếu chiếu, trước mắt cái này thi thể hư thối trình độ đã rất cao. Thậm chí rất nhiều địa phương xuất hiện bạch cốt thi thể còn nằm ở chỗ này. Hơn nữa mặc dù là xác chết vùng dậy, cũng sẽ không chính mình đem chính mình phần mộ bào thành như vậy, trừ phi có người từ bên ngoài đào khai cái mả tích tích. Nơi xa nào đó mộ phần bỗng nhiên truyền đến rất nhỏ thanh âm, giống như có người nhẹ nhàng đi ở ướt át bùn đất hố. Lại hình như là ở xoát tường sơn giống nhau tiếng vang, tê tê tê. Thanh âm quái dị, ở đêm khuya mồ, nghe phá lệ thấm người, nguyên lớn mật tưởng tượng càng phong phú. Nàng thậm chí cảm thấy, đó là thi thể ở gian nan từ trong đất bò ra tới thời điểm. Dùng tay bắt lấy bùn đất thanh âm mơ siêu Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch trao đổi một ánh mắt. Hai người nhẹ nhàng mà hướng tới phát ra âm thanh địa phương đi đến, Nguyễn Cảnh đi theo bọn họ trên. Người, đồng dạng là rơi xuống đất không tiếng động, nguyên lớn mật sợ hãi mà không dám nhúc nhích. Nhưng cũng biết chính mình lúc này nếu như bị kinh hách đến phát ra âm thanh, sẽ kéo mấy cái đại thần chân sau, dứt khoát che miệng đứng ở tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích, nàng cũng tưởng theo sau, nhưng là cả người cứng đờ, thanh âm kia giống như là ở nàng bên tai. Tích tích tác tác, cực kỳ khủng bố, bốn phía một mảnh đen nhánh, chỉ có đèn pin quang mang chiếu sáng lên tấc hứa thổ địa còn có thể thấy rõ. Nhưng mà mặc dù là thấy rõ này đó địa phương, cũng đều là mộ phần mộ bia, ngược lại càng thêm khủng bố, còn không bằng một mảnh đen nhánh tới hảo, không đợi đến Nguyễn Kiều đi. Đến thanh âm nơi phát ra chỗ, một đoàn hắc ảnh liền từ nàng bên cạnh người bỗng nhiên hướng qua. hướng tới mồ bên ngoài bay đi ra ngoài. Nguyễn Kiều xoay người liền đuổi theo, Tô Tịch theo sát nàng ra bên ngoài mà đi. Nguyễn Cảnh lỗ tai giật giật, nhận thấy được vừa rồi nhỏ vụn tiếng vang tựa hồ đình chỉ vài giây. Nhưng thực mau lại tiếp tục vang lên, hắn hơi hơi ngẩng đầu. Sau một lúc lâu, hướng tới cùng Nguyễn Kiều hai người tương phản phương hướng, cũng chính là thanh âm nơi phát ra chỗ. Tiếp tục đi qua, nguyên lớn mật liền nghe thấy bỗng nhiên nhanh hơn tiếng bước chân. Sau đó một cái quái dị đồ vật liền từ chính mình bên cạnh người lao qua đi, kia đồ vật tốc độ quá nhanh, làm nàng đại não ở nó rời đi 3 giây sau mới phản ứng lại đây chính mình nhìn thấy gì, theo sau. Nàng phía sau lưng liền ra không ít mồ hôi lạnh, cái kia đồ vật. Nàng duy nhất có thể thấy rõ, chính là ở thấp chỗ một cái khoác đầu màu xanh lá người mặt. Đen nhánh đôi mắt, hơi hơi mở ra còn ở chảy xuôi máu tươi. Phảng phất vừa mới ăn xong người quái vật mà nó mặt vị trí rất thấp. Giống như là một cái lưng còng người, nhưng bởi vì bốn phía quá hắc, nguyên lớn mật chỉ có thể thấy cái kia đồ vật xanh trắng mặt. Nhìn không thấy nó thân thể, một cái lưng còng phi đầu tán phát khủng bố người. Không, có lẽ là cái quỷ gì quái, vừa mới cùng nàng gặp thoáng qua, mà nó trong miệng đồ vật, cũng không biết là người sống máu tươi, vẫn là đến từ này một thi thể. Cũng may theo sát, Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch liền đuổi theo cái kia đồ vật vọt ra, nguyên lớn mất còn không có tới kịp. Gọi lại hai người, bọn họ thân ảnh liền lại lần nữa biến mất ở trong bóng đêm mơ siêu như vậy nói. Vừa rồi quái gì tiếng vang, chẳng lẽ chính là này lưng còng quái vật ở ăn thịt người. Nguyên lớn mất cái này ý tưởng vừa mới xuất hiện, liền nghe thấy vừa rồi lệnh nàng tâm thần không yên tế sách tiếng vang. Lại lần nữa xuất hiện, Nguyễn Kiều tốc độ thực mau, nhưng là cái kia quái vật tốc độ càng mau, lao ra mồ lúc sau. Quái vật hướng tới thôn ngoại phương hướng nhanh chóng biến mất ở hắc ám giữa, nàng đứng ở trên đường. Xoay người, nhìn nơi xa biến mất ở trong bóng đêm dãy núi cùng hoang lâm. Lại quay đầu lại nhìn mắt cao lớn mà cũ xưa cửa trại, vừa mới hạ quá vũ. Trong không khí còn có bùn đất hương vị, trừ bỏ bùn đất hơi thở bên ngoài. Còn có nùng liệt mùi máu tươi, nay cổ mùi máu tươi. Chính là cái kia quái vật trên người phát ra, nàng nhớ tới thấy thanh mặt lưng còng quái vật thời. Điểm, đối phương trong miệng đầm đìa máu tươi, Tô Tịch theo đi lên. Nó tốc độ thực mau, Nguyễn Kiều gật đầu. Cái này quái vật có điểm quen mắt, phía trước ta ở vùng ngoại ô phá trong phòng thời điểm. Từ tường phùng thấy quá nó, phía trước ta cho rằng đối phương là ngồi xổm ngoài tường. Như vậy xem ra, nó lúc ấy có thể là đứng, chẳng qua bởi vì lưng còng hoặc là đầu lớn lên ở trên bụng. Cho nên mặt mới có thể ở dưới, nếu không, ngồi xổm quái vật không có khả năng chạy nhanh như vậy, lan đạn. Màu trắng hoa nhái, đầu lớn lên ở trên bụng còn hành lan đạn. Nhật nguyệt không yêm, người cái này não động là muốn cười chết ta hảo kế thừa ta siêu cấp nước sâu cầu vồng sao. Làn đạn, bánh hoa quế, nguyên lai trừ bỏ lưng còng còn có loại này khả năng làn đạn. Ca cao đậu, người miên mạch não thật sự không phục không được Tô Tịch bị thiếu nữ nghiêm trang phân tích chọc. Cười, hắn ân, một tiếng, chúng ta trở về nhìn xem đi, Nguyễn Kiều gật đầu. Hai người đường cũ phản hồi, lần này đi mau, chờ tới rồi nguyên lớn mất trước mặt, Nguyễn Kiều nghe xong nghe thanh âm, vừa rồi tất suối động tĩnh tựa hồ biến mất, tình huống như thế nào? Nguyên lớn mất lắp bắp giải thích, các ngươi đi rồi lúc sau, cái kia thanh âm nguyên lai còn ở, lúc sau bên kia lại có bùm bùm động tĩnh, sau đó liền không có thanh âm mơ siêu, nàng dừng một chút, lại nói. Nguyên Kinh Kinh, cũng không có trở về, Nguyễn Kiều tựa hồ cũng không lo lắng. Chúng ta qua đi nhìn xem mơ siêu, nếu thanh âm biến mất. Cũng không cần phải cùng phía trước giống nhau tay chân nhẹ nhàng mà qua đi, nguyên lớn mật tiểu tâm. Đi theo Nguyễn Kiều phía sau, ba người không đi bao lâu. Liền thấy Nguyễn Cảnh đứng ở mộ phần mặt sau thân ảnh, nghe thấy động tĩnh. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, đuổi tới. Nguyễn Kiều, không có, Nguyễn Cảnh, đồ ăn, làn đạn, như một quan âm, ha ha ha là thân ca ca không thể nghi ngờ làn đạn. Ca kích, kiểu muội sắc mặt muốn đánh người ha ha ha làn đạn. Người đáng yêu nhất, đồ ăn nhưng quá tuyệt hát hát hát Nguyễn Kiều cũng không yếu thế. Ngẩng đầu rất bụng, sờ sờ chính mình bụng, hoài đau, đuổi không kịp thực bình thường. Nguyễn Cảnh ánh mắt nháy mắt lạnh băng, Tô Tịch Thuận thế đỡ nàng. Thanh âm ôn nhu, không quan hệ, ta sẽ tìm được nó ba ba. Tuy rằng thanh âm dễ nghe lại ôn nhu, nhưng chính là cho người ta một loại mặc danh lạnh lẽo, làn đạn. Người ngoài cuộc, ha ha ha ha ha ha, dựa a ngươi rốt cuộc nhớ lại chính mình là cái thai phụ sao? Làn đạn, 10 dặm trường đình, chư đầu nhân, thai phụ, không tồn tại làn đạn, Mặc Nhiễm, ta đều phải đã quên ha ha ha ha miễn bàn. Đây chính là xử lý hai tử hắn cha Nguyễn Kiều cố tình còn đang hỏi. Tìm được hắn làm gì? Dám làm không dám nhận, tìm được phỏng chừng cũng là cái cha number siêu. Tô Tịch cười càng thêm ôn nhu. Lâu dài lông mi che giấu đáy mắt màu đen. Đương nhiên là thân thủ xử lý rớt Nguyễn Kiều. Đây là ngọt ngào lời nói sao? Như thế nào cảm giác có chỗ nào đang ở tan vỡ, hệ thống ngươi nhìn xem ngươi tạo nghiệt. Khiến cho cái gì cốt truyện, hảo hảo ngọt hệ thiếu niên đều phải bị ngươi chơi hỏng rồi, hệ thống. Ta rõ ràng khiến cho là ngươi đi, hắn tan vỡ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, Nguyễn Kiều nhìn mắt sắc trời. Không nói giỡn, ngươi bên này cái gì phát hiện, Nguyễn Cảnh lui về phía sau một bước, chỉ bên chân đồ vật Nguyễn Kiều đèn tin quang mang đảo qua. Phát hiện là cùng vừa rồi mô tương đồng bộ dáng, mồ mặt sau bị người đào khai, quan tài kéo ra tới, quan tài cái lần này trực tiếp là ném tới một bên, mà trong quan tài đang tản phát ra khó có thể chịu đựng tanh tưởi cùng thi thể sao sao hương vị, Nguyễn Kiều bóp mũi. Này hai nơi hiện trường vụ án, giống như kinh người tương tự a, làn đạn khăn giấy vị bạo cốc. Hiện trường vụ án. Kéo dài ngươi thật sự có độc làn đạn, sán, ha ha ha hai khởi án kiện phòng trừng là cùng cái đào mồ tặc việc làm làn đạn. Người qua đường ớt, song toàn một chính nguyên lớn mật chỉ là lại đây nhìn thoáng qua. Liền ở bên cạnh phun ra trong quan tài thi thể hư thối không có phía trước cái kia lợi hại. Còn có không ít giòi bỏ ở thịt thối bên trong mấp máy. Mà thi thể tựa hồ cũng bị người phiên động quá. Hình ảnh quá mức ăn với cơm, bổn chỗ không làm miêu tả thi thể dưới thân còn có không ít bạch giòi ở vàng sẫm sắc nước mủ vặn vẹo. Thân thể, thi thể tuy rằng bị động quá, nhưng là không có bị đánh cắp. Nguyễn Cảnh nhàn nhạt nói. Vừa rồi ta lại đây, thấy có cái đáng khinh hắc ảnh ngồi xổm thi thể bên cạnh lén lút. Sau đó bị ta một chân đá đến bên cạnh mô thượng, Nguyễn Kiều đèn pin nhoáng lên. Liền thấy bên sườn nấm mô thượng có một cái siêu siêu vẹo vẹo hình người dấu vết bị Nguyễn Cảnh một chân đá bay xa như vậy, thật là thảm nột, nó phản ứng cũng rất nhanh, ở ta qua đi phía trước liền bay nhanh rời đi. Nguyễn Kiều quay đầu nhìn hắn, vậy ngươi không cũng phóng chạy người, còn nói ta đồ ăn, người này không phải vì trộm cướp thi thể, kia hơn phân nửa hôm qua mồ làm cái gì a? Nguyên lớn mật càng nghi hoặc. Nếu nói là vừa mới cái kia lưng còng người lại đây gặm thi thể. Còn nói đến qua đi, nhưng là tình huống hiện tại tới xem, này rõ ràng là hai cái, người, làm sự tình, hơn nữa một cái so một cái quái dị, nàng lui về phía sau. Một bước, cảm giác chính mình dẫm tới rồi cái gì nhuyễn miên miên đồ vật. Thứ này không tính quá mềm, có điểm cộm chân, nhưng lại không ngạnh, như là thịt giống nhau. Chẳng lẽ là, đại não phản ứng lại đây phía trước, thanh âm cũng đã từ nguyên lớn mật trong cổ họng vọt ra, một tiếng thét chói tai. Thật lâu quanh quẩn ở tĩnh mịch mô. Hết chương.